Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 484, chương 485. Lời đồn đại, sư phó, Pokemon tính cách cùng lực chiến đấu của bọn nó có quan hệ sao? Nửa nằm đang động xe thương vụ trên ghế ngồi, Chu Nặc Mẫn một vừa nhìn sách, một bên nghi ngờ hướng về Lương Đức Hoàng hỏi. Xử lý, có à, bác nghe được nàng, đang ở nơi đó đọc tiểu thuyết. Lương Đức Hoàng không khỏi nhấc không lên đầu, rất bình thản nói. Những sách này, hắn trên cơ bản đô nhìn không sai biệt lắm, không thể không thừa nhận, gấp đôi linh hồn vẫn là mang đến cho hắn rất nhiều tiện lợi. Nói thí dụ như đọc sách, mặc dù nói không thể đã gặp qua là không quên được, nhưng ít ra đại khái nội dung hắn là hoàn toàn nhớ ở. Cho nên hắn cũng không cần ôn tập, chỉ cần đem sách xem hết liền có thể nhớ kỹ. Cái kia tính cách cùng Pokemon quan hệ trong đó là thế nào đây này? Liếc nhìn bên trong quyển sách này liên quan tới tính cách giới thiệu, Chu Nặc Mẫn nghi ngờ hỏi. Tính cách cái này đông không tây, có lợi thì có hại. Án lấy thống kê hết thảy có 25 loại tính cách. Trong đó thật kiên, thẳng thắn, nghiêm túc, thẹn thùng, táo bạo là không có thuộc tính tăng thêm, mà nó tính cách của hắn có bổ trợ, tự nhiên là sẽ có khấu trừ. Ngươi có thể lý giải a? Nói thí dụ như quái gở tính cách sẽ gia tăng vật lý công kích, nhưng lại sẽ giảm bớt phòng ngự vật lý. Dũng cảm sẽ gia tăng vật lý công kích, sẽ lại giảm bớt nhanh nhẹn. Nghe được Chu Nặc Mẫn thật tại rất nghiêm túc học, Lương Đức Hoàng cũng ngồi không lên, cho nàng giảng dài. Đối với Lương Đức Hoàng nói tới, trước kia hắn nhìn những này đông không tây thời điểm, cũng là một cái đầu ba cái lớn, nhất là đang chơi 157 trò chơi thời điểm. Hắn dù sao chỉ là chơi game offline, hắn là sẽ không để ý Pokemon tính cách, bởi vì là tính cách thật không trọng yếu. Bất quá bây giờ là thế giới hiện thực, hắn đem tâm tính chuyển biến tới thế nhưng là bỏ ra rất nhiều thời giờ. Giống như là ngay từ đầu Pikachu, hắn còn biết điều I-beam, phun không bắn hỏa diễm loại hình, điều thì có ích lợi gì đâu. Ngoại trừ ở trong game có thể dùng bên ngoài, trong thế giới hiện thực cũng là không dùng đến. Cho nên quả nhiên là không có có cần gì phải. Trong lòng thái chuyển biến tới về sau, Lương Đức Hoàng đối với có thể gia tăng Pokemon sức chiến đấu chỗ có tồn tại, đồ nhìn thẳng vào lên. Cái tính cách này giá trị cũng là như thế. Xem ra đến bây giờ, hiệu quả cũng không tệ lắm. Hiểu rõ Pokemon tính cách giá trị, không chỉ có lợi cho để Pokemon trở nên càng mạnh mẽ hơn, với lại cũng càng có lợi hơn tại chỉ huy. Nói thí dụ như ngươi nếu để cho một cái dũng cảm tính cách Pokemon một mực phòng thủ hoặc là né tránh, đây đối với nó mà nói là rất khó chịu. Nó khó chịu, liền xem như sẽ chấp hành như lời ngươi nói, tại hiệu quả bên trên cũng sẽ đánh một cái chiết khấu. Nhưng là nếu như ngươi để nó tiến công, lấy thương đổi thương, nó liền sẽ bộc phát ra cường đại chiến ý. Trái lại, Wimpod tính cách Pokemon chỉ biết chơi phòng thủ phản kích. Mỗi một cái Pokemon cũng giống như là một người, bọn chúng có được thuộc tại tính cách của mình cùng ý nghĩ. Trainer cần làm liền là đem ưu thế của bọn nó phát huy đến lớn nhất. Đây cũng là Lương Đức Hoàng bỏ ra thời gian thật dài mới hiểu rõ. Đỗ Đâm, cái kia Mew Tanh cùng Charmeleon là dạng gì tính cách đâu? Nghe Lương Đức Hoàng giải thích, Chu Nặc Mẫn nhẹ gật đầu, cầm lấy một bản hào bút ở trong sách họa. Càng ly đây chính là học sinh tốt cùng học sinh xấu khác nhau. Nhìn xem sách liền biết, học sinh tốt sách đều sẽ lộ vẻ rất cũ kỳ, bởi vì là phía trên sẽ làm bút ký loại hình. Nhưng là học sinh xấu, so Lương Đức Hoàng, sách của hắn liền cho tới bây giờ đô cùng mới rất sạch sẽ. Đương nhiên, hiện tại hắn sách giống như là mới, chủ yếu là bởi vì hắn đô nhớ ở. cho nên cũng liền không tồn tại vẽ trọng điểm. Mewtwo cùng Charmander, muốn chính ngươi đến xem A1. Bọn chúng thế nhưng là ngươi Pokemon đâu. Nhìn xem một bên nghiêm túc làm lấy bút ký Chu Nặc Mẫn. Lương Đức Hoàng một lần nữa đưa di động cầm lên. Một vừa nhìn, vừa cười nói ra. Nghe được Lương Đức Hoàng nói như vậy, Chu Nặc Mẫn cũng cười cười. Nàng biết Lương Đức Hoàng nói rất đúng. Thế là liền nghiêm túc đối chiếu 25 loại tính cách. Bắt đầu nghiên cứu chính nàng Pokemon. Từ Thái Nguyên đến Trịnh Thành Phố. Vẫn là rất nhanh, nhất là ngồi đường sắt cao tốc. Cũng không lâu lắm liền đã đi tới Trịnh Thành Phố Đông Trạm. Cũng là Trịnh Thành Phố đường sắt cao tốc đứng. Một cái đường sắt cao tốc. Lương Đức Hoàng liền cảm giác đến một cỗ nồng đậm văn hóa khí tức. Xác thực, nhìn chung cả nước, nhân văn khí tức nặng nhất. Cũng chỉ có hai nơi. Một liền là Lỗ Tỉnh. Bởi vì là khổng phủ quan hệ. Từ xưa nơi đó liền ra người đọc sách. Người đọc sách thánh địa A. Tiếp theo liền là Dự Tỉnh. Bởi vì là tung CFBF. Xem hoa hạ từ Tần đến nay hơn 2.000 năm lịch sử. Thiên hạ bên trong có gần một nửa. Thậm chí một nửa nhiều thời giờ. Nước đều là tại Dự Tỉnh. Tự nhiên mỗi một cái triều đại đối với mình nước đô đều là cực kỳ trọng thị, đồng thời ma chốc khai thác. Cái này từ cả nước thi đại học bên trên, Dự Tỉnh cùng Lỗ Tỉnh điểm số cao đến làm cho người giận sôi cũng nhìn ra đến. Thậm chí tại hai cái này tỉnh có một câu, chỉ cần có thể thi lên đại học liền có thể thi nghiên. Hai địa phương này học sinh quả nhiên là tương đương thụ cả nước các nơi trường cao đẳng hoan nghênh. Bởi vì là học tập thật lợi hại A1, đây không phải thổi, bình quân trình độ là thật rất khủng bố. Bất quá thân là Dự Tỉnh tỉnh lỵ Trịnh Thành Phố, tại Dự Tỉnh là rất lúng túng. Bởi vì là phía trước nói cái gì thiên hạ bên trong, cái gì một nửa nhiều thời giờ đều là trung tâm, cùng Trịnh Thành Phố là không có một mao tiền quan hệ. 13 hướng cổ đô đó là Lạc Thành Phố. 8 hướng cổ đô đó là Mở Thành Phố, 7 hướng cổ đô đó là An Thành Phố, thương triều cổ đều có thể cách Trịnh Thành Phố không xa. Nhưng đó cũng là thương thành phố, Trịnh Thành Phố duy nhất dính điểm bên cạnh có thể là Hạ Triều. Nhưng Hạ Triều, lưu lại văn hiến đô không có bao nhiêu, quá xa xưa, mà nếu là nói lên chơi địa phương, không đi mấy đại cổ đô. Cũng sẽ đi ít lâm A1, tung sơn A1 loại hình. Trịnh Thành Phố bản thân là không có cái gì chơi địa phương, cho nên rất xấu hổ A1. Bất quá Lương Đức Hoàng tới này, cũng không phải là vì chơi. Đương nhiên, thuận tiện đi xem một chút đến cũng không quan trọng. Hắn hiện tại bên trong không tâm đã không có thật vất vả đến một chuyến. Muốn đi đâu cái nào nhìn xem cảm giác không cảm giác. Bởi vì hắn không biết lần tiếp theo Ngọc Lục Bảo, cũng chính là hoen địa khu đổi mới về sau, mình vẫn sẽ hay không tới này. Nhưng tới một chuyến, đi bốn phía nhìn xem là chắc chắn sẽ không sai. Nhất là hắn thân không bên cạnh còn mang theo một cái lần thứ nhất đi xa nhà Chu Nặc Mẫn. Hắn không vì mình đi ra ngoài chơi, cũng phải vì người ta tiểu nữ hài đi ra ngoài chơi một chút không phải. Cho nên hắn đã quyết định, hôm nay nghỉ ngơi một ngày, sau đó ngày mai đi chạm xe lửa ngồi xe tiến về Tung Sơn. Ở nơi đó chơi một ngày sau đó, lại đi chạm tiếp theo. Nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ chạm tiếp theo muốn đi Lạc Thành Phố vẫn là đi Trường An. Về sau tưởng tượng, nếu như Lạc Thành Phố là một cái điểm, cái kia Tung Sơn không sai biệt lắm là có thể cấu cái kia không cái điểm. Cái kia liền không cần thiết lại đi Lạc Thành Phố đi một chuyến. Trực tiếp đi Trường An tương đối tốt. Vừa nghĩ, Lương Đức Hoàng một bên mang theo Chu Nặc Mẫn đi tới hắn đã đặt trước tốt khách sạn. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.